Chương 700, 700, Lê Lạc Thi. Đừng đề cập Tưởng Lệ Nhiên, San San vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi. Lúc này A Thi đột nhiên biến mất đáy mắt lanh ý, quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Trịnh Kiều San. San San, ngươi thật sự thích Tưởng Hán Vũ sao? Hắn cái kia người theo ta được biết, thế nhưng là rất có thế chơi, mà lại ngươi cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, ta sợ về sau sợ cái gì cùng lắm thì cắt chơi cắt, ta ở bên ngoài quay phim hắn cu nở dê không còn được. A Thi ngươi biết không, Tưởng Hán Vũ người kia quả thực là hèn hạ vô sỉ, đêm qua hắn nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn mời ta, còn tưởng rằng Tưởng Lệ Hành đối với ta có ý tứ, hắn thậm chí, ngoài sáng trong tối ám chỉ ta, có thể đi tiếp xúc nhiều hơn đại thiếu gia. Buồn nôn. Kỳ thật Trịnh Kiều San đối với chính mình cái này vị hôn phu cảm giác chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Người đều có dục vọng, trừ phi là thánh nhân. Không, có lẽ, thánh nhân cu nở dê có dục vọng của mình, chỉ là chúng ta những phàm nhân này xem không hiểu mà thôi. Trịnh Kiều San muốn, có thể so sánh người khác nhìn thấy hơn rất nhiều. Muốn lấy được, liền muốn bỏ được. Bỏ được từ bỏ một chút không cần thiết tôn nghiêm cùng ranh giới cuối cùng. Nàng chuyên tâm lái xe, tính toán mình đáy lòng bản tính. Mà một bên Lê Lạc Thi nhìn Trịnh Kiều San một chút, quay đầu, lại mắt không chấp nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát, nàng đáy mắt lênh ý, càng đậm Ngọc Hải Sơn dưới núi trạm gác kiểm tra rất nghiêm, mà bởi vì Tưởng Hán Vũ đã sớm gọi điện thoại có phân phó, Trịnh Kiều San xe lúc này mới có thể một đường thông suốt tiến vào Ngọc Hải Sơn. Dưới chân núi lái xe đi lên thời điểm, Trịnh Kiều San vừa hay nhìn thấy Lạc Dĩnh Tâm xe, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra vẻ khinh bỉ. Không có có ánh mắt nữ nhân, cu nở dê cũng chỉ xứng ở tại Ngọc Hải Sơn chân núi. Mà nàng Trịnh Kiều San, là nhất định ở tại đỉnh núi. Tưởng Hán Vũ thê tử nàng muốn không chỉ có riêng là tưởng gia chi nhánh địa vị, nàng muốn chính là vị trí cao hơn. Tại Trịnh Kiều San xe tiến vào Ngọc Hải Sơn về sau. Lại một cỗ màu đen xe con chậm rãi lên núi, người lái xe, tự nhiên là Giản Vân Dịch, làm Giản gia nhị thiếu, hắn xuất nhập Ngọc Hải Sơn số lần nhiều lắm, cho nên ra vào nơi này so Trịnh Kiều San các nàng muốn thuận tiện được nhiều. Nhỏ Giản, cái kia Lê Lạc Thi bối cảnh tư liệu tra được chưa? Lúc này, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lý Hoa Phỉ đột nhiên hỏi Giản Vân Dịch một câu. Lý tỷ, cái này Lê Lạc Thi có hơi phiền toái, bởi vì chứng minh thân phận của nàng cùng hộ tịch tư liệu. Nhìn không chê vào đâu được, nhưng là trên thực tế, thân phận của nàng là giả. Giản Vân Dịch nói lên cái này, giọng điệu rất ngưng trọng. Giả nghe được Giản Vân Dịch, Lý Hoa Phỉ ánh mắt lạnh lẽo, đầu năm nay tại sao có thể có thân phận giả liên hệ chúng ta thống hộ tịch trong tư liệu QNZ không có lai lịch của nàng sao không có, nàng giống như là đột nhiên xuất hiện, đúng, nàng đến Yến Kinh chỉ có thời gian hơn 3 năm, lâu dài trà trộn tại người mẫu vòng tròn bên trong. Cùng Trịnh Kiều San là ở một cái bữa tiệc bên trên nhận biết, còn có nàng hết thệ thân phận giả đều là có người mở đặc quyền cho nàng xử lý, mà người kia, ta, không có đoán sai, hẳn là Tưởng Lệ Nhiên. Nói lên cái này, Giản Vân Dịch biểu lộ lúng túng một chút, khụ khụ, kỳ thật, ta trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, cùng Tưởng Lệ Nhiên còn có Tưởng Hán Vũ bọn hắn, cũng có chút giao tình, cho nên ta đã thấy cái này Lê Lạc Thi, nàng trước kia là Tưởng Lệ Nhiên bạn gái. Hai người cùng một chỗ rất lâu được, chỉ là không biết hiện tại hai người thế nào. Kỳ thật, Giản Vân Dịch cu nở dê thật tò mò, tại nguyên chủ Giản Nhị Thiếu trong trí nhớ, Tưởng Tam Thiếu thế nhưng là cái hoa hoa công tử, đổi bạn gái đổi rất nhanh rất gần, thế nhưng là hắn cùng cái kia Lê Lạc Thi cùng một chỗ thời gian, thật sự rất dài. Chẳng lẽ là nữ nhân kia thật sự có vấn đề gì?